Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 22, hội nghị ba phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc dục trong lòng ngủ say Sona, sửa soạn một chút hai người hướng về khu ô trường học mà đi. Zona ôm Kenji lặng bước về phía trường học, đi được một đoạn lại như thường ngày hội học sinh không biết dùng cái gì ma thuật lại xuất hiện đứng đằng sau xếp hàng mà theo chân, tựa như đợi sẵn Sona xuất hiện vậy. Kenji thường xuyên trở về yêu hồ hình dáng chính là có hai mục đích, mục đích đầu tiên chính là ôm ấp hoài bão rồi, mục đích thứ hai chỉ là liên tục hấp thu năng lượng tự nhiên mà thôi, dù sao mỗi ít cũng là thịt. Nói là vậy chứ Kenji hấp thu tựa như cái máy một dạng, liên tục không ngừng, hẳn là do đạt đến thiên hồ duyên cớ. Mọi người đẩy cửa vào bên trong phòng đã có mặt đông đủ, vâng là đông đủ cả ba phe, các phe thế lực đều ngồi vào bàn mỗi người một ghế khác nhau, nhận thấy mọi người đến rồi về sau Sona thả ra Kenji trực tiếp đứng về một phía đến mức Kenji ngã phịch một cái xuống đất. Kenji một mặt ai oán nhìn Sona mắt giả bộ rưng rưng lấy. Lạnh lùng quá đấy Sona, chan, phu phu phu, xem kìa đến rồi đấy. Serapho không keo kiệt trêu đùa một phen không khỏi khiến khuôn mặt đang tập trung nghiêm túc Sona đỏ bừng một mảnh. Được rồi, Kenji, Sama chúng ta đã chuẩn bị sẵn một ghế trống cho ngài, và tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp. Đằng sau Graphia chính là một chiếc bàn lớn phân biệt bốn phía, bên phe ác quỷ có Leviathan cùng Siak, bên kia một người đàn ông khuôn mặt thanh tú phúc hậu vẫn ngậm lấy nụ cười trên mắt một mảnh trong trẻo không chứa giả dối cùng trên đầu một chiếc vòng thiên thần đang yên vị tại chỗ đằng sau sáu đôi cánh trực tiếp thả ra không hề kiêng dè, đằng sau đang đứng chính là một thiên thần ánh mắt cũng nghiêm túc trên tay một quyền kinh thánh được ôm gọn dưới bụng. Bên phía Azazel cũng không kiêng nể, xòe rộng sáu đôi cánh đen khoanh tay đứng nhìn, mà đằng sau Vali cũng một bộ không quan tâm khoanh tay dựa vào tường. Đối với chuyện này Kenji cũng không thích mấy cái này trang bức, ta cũng trang bức cho các ngươi xem, biến về nhân yêu chín chiếc đuôi xòe rộng ra như muốn tát vào mặt vài người một thân áo trắng phiêu vũ không nhiễm nửa bụi trần, trên đầu phiên vũ biến ảo thành một chiếc vương miện thủy tinh lơ lửng trên không. Mọi người không tỏ ra bất kỳ cái gì kinh ngạc, Kenji có chút ngại ngùng không tự nhiên, cái này là bị phản đòn này, còn tưởng đám này a một cái kinh ngạc chứ. Chỉ thấy mọi người gật đầu một cái tươi cười đón chào, Kenji cũng tiến về ngồi vào vị trí. Đại ca tính nổ nhưng không ai quan tâm, thật tội nghiệp. Kuina một bên lặng lẽ cho một câu nói, trang bức thất bại tự cảm thấy ngại ngùng, thật tội nghiệp, Sona cũng yên lặng gật đầu một cái nói, Ara, thật ngại nha, không ai quan tâm. Akeno cười khẽ một cái, ba người nói chuyện nào biết Kenji hiện tại tim một trận đau, quá đau lòng rồi. Trước hết bắt đầu họp có thể cho ta phát biểu một câu. Kenji nói xong thì mọi người gật đầu tỏ ý mời nói, Kenji mới bắt đầu. Cái này họp ta chỉ nghe thôi, bởi yêu tộc chúng ta cũng không có tham gia cái kia cuộc chiến cũng như hiện tại phân tranh thế nên. Ân là ta chỉ nghe thôi, mọi người cứ họp không cần để ý ta. Chấm, hừ, có được không, ngài là thiên hồ, hẳn trong giới yêu tộc ngoài cái kia Red Dragon sẽ không ai đạt đến hiện tại tầng thứ chứ, có ổn không nếu ngài không tham gia, vì việc ngài xuất hiện ở đây cũng không phải vì yêu tộc muốn lấy một bản cam kê hoặc gì đó sao? Michael nghi hoặc hỏi lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chỉ biết Kenji đạt đến cực hạn hồ tộc tầng thứ cũng không biết Kenji hiện tại là có hoa không quả đấy, nếu biết Kenji hiện tại chỉ so thiên hồ đỉnh phong một chút mà thôi. Giống như kiểu yêu hồ 5 điểm, tiên hồ 50 điểm, thiên hồ 500 điểm, Kenji hiện tại chỉ có mà thôi. So với chân chính từng bước đạt đến thiên hồ còn kém tít tắp một khoảng trời, giống như cái kia Red Dragon lâu năm tích lũy hàn tính theo điểm cũng đạt đến 300 điểm đi. Kenji lực chiến hiện tại 230.000, nhưng hệ thống nói thẳng, đạt đến thiên hồ cao nhất chính là triệu sức chiến đấu tính lên, cũng may cho Kenji, nhị thứ nguyên đã không có ai đạt đến thiên hồ mà chỉ có trong truyền thuyết ghi chép mà thôi. Trở lại với cuộc họp nghe xong Michael nói Kenji lắc đầu. Ở cái này thế giới yêu tộc ngoài cái kia vũ công và ta cơ hồ đã không ai ra ngoài, toàn bộ để ẩn cư vào không gian riêng biệt không còn xuất hiện, có chăng cũng chỉ vài cái tạp ngư không đáng nhắc đến, mọi người đều có thể chế tài nên yên tâm đi ta không ý kiến. Vậy nếu ngài đã nói vậy chúng ta cuộc họp chính thức bắt đầu đi. Michael hài lòng Kenji câu trả lời gật gật đầu nói. Ba người này Kenji cũng suy đoán rồi, hiện tại hẳn đều 250.000 sức chiến đấu chia đều, nhưng nếu các loại bộc phát đều có thể lên đến 300.000 tầng thứ. Kenji hiện tại chính là như vậy 230.000 sức chiến đấu và bộc phát cũng tương tự có thể đến 300.000, tính sơ sơ vẫn là bản thể cùng Excalibur giải hết phong ấn cùng mở hết hạn chế loại kia, tuy nhiên chiến đấu chính là dựa thủ đoạn mà Kenji chính là không thiếu thủ đoạn. Trước hết chúng ta cần phải nói trước rằng thế giới này đã không có chúa, hoặc là nói chúa đã chết trong cuộc chiến kia. Michael thản nhiên nói cũng không có chút thương cảm, điều này cũng là bình thường mà thôi, cuộc chiến kia quá lớn và quy mô, đâu chỉ riêng Chúa 72 trụ cột cũng đâu còn bao nhiêu, ngay cả 7 sa tăng cũng chỉ còn 3 và hiện tại mới bổ sung Serapho là 4, thiên thần sa ngã cũng chỉ còn lại Azazel và vài người nữa thực lực chuẩn sa tăng. Ba thế lực này đã bất ổn trọng. Nghe xong Michael nói, ngoài vài người như Azor, Zenovia, Issei ra thì không ai có khác cảm xúc vì những chuyện này họ đã sớm biết. Trải qua những bài phát biểu cũng như thông tin Rias cùng Sona đóng góp cuối cùng để mọi người chờ đợi Azazel cũng lên tiếng về việc trước đó. Theo những biến cố vài ngày trước, Cocabiel, lãnh đạo của tổ chức trung tâm Grigori đã giữ im lặng với các vị chỉ huy khác kể cả tôi tổng chỉ huy của thiên thần sa ngã. Hắn đã hoạt động một cách độc lập, cuối cùng, Vali đã ngăn chặn hắn. Sau đó, một tòa án được lập ra để trừng phạt Cocabiel. Theo đó, hình phạt là đóng băng vĩnh viễn tại cô khai. Hắn sẽ không thể xuất hiện một lần nữa. Giải thích cho điều đó, mọi thứ đã được viết trong bản báo cáo gửi tới mọi người. Đó là tất cả, đối cái này lời nói, Michael cùng CX cũng không có quá nhiều truy cứu dù sao những lời Azazel nói cũng tương tự như bản báo cáo, còn Serapho giống Kenji một dạng chỉ tham gia cho vui. Chúng tôi có thể tin tưởng ông không khi mà tất cả những lời báo cáo có thể là sai sự thật dù gì đó cũng chỉ là những gì nhìn thấy và chưa chắc đó là thật. Michael lại bỗng nhiên nói một câu khiến không khí lại lâm vào trầm tư, Michael vốn không có truy cứu thêm nhưng khi nghĩ đến bản thân hiện tại tạm thời giữ chức vị của Chúa đành thở dài hỏi lại một câu. À tôi không muốn chiến tranh một chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc Cocabiel chống đối tôi chẳng phải các ông đều đã biết về điều đó rồi hay sao? Đúng như những gì Azazel nói, Cocabiel đã nói rất nhiều thứ xấu xa về ông chủ của mình. Azazel luôn né tránh chiến tranh và chỉ hứng thú duy nhất với Sacred Gear. Azazel, tôi muốn hỏi ông một điều. Tại sao ông lại tìm kiếm những người sở hữu Sacred Gear trong suốt hàng thập kỷ qua? Đầu tiên tôi nghĩ ông đang thu hút họ và cố gắng gia cố thêm tiềm năng chiến đấu của phe mình. Tôi thậm chí đã cho rằng ông đang chuẩn bị chiến tranh để chống lại Heaven và chúng tôi nhưng... Siazak ngồi lắng nghe vài người đối thoại cũng liền hỏi lấy một câu, dù sao những gì Azazel nghiên cứu thực sự quá nguy hiểm, và đó cũng chỉ vì an toàn mà thôi. Mấy vị thực sự nghi ngờ ta đến vậy hay sao? Azazel ngao ngán thở dài. Tôi đã nghĩ các ông phải rút kinh nghiệm từ Chúa và thế hệ của Lucifer đi trước nhưng... Tất cả các ông đang gặp rắc rối với chính mình, chẳng lẽ những cuộc nghiên cứu bí mật là bị cấm, hừ? À tôi hiểu rồi, tại sao chúng ta không cùng nhau giữ lấy hòa bình này nhỉ? Chẳng phải ngay từ đầu đó chính là mục đích của cuộc họp này hay sao? Thiên thần và ác quỷ, và cả yêu tộc, cách chương.